Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối nay, Vân sẽ gửi đến các bạn phần 9 của bộ truyện Ẩn Sát của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương. Truyện thuộc thể loại đô thị dị năng khoa huyễn trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 36: Tiết Lão Nha phần 2. Cô gái dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Trong mắt từ từ xuất hiện cảnh vật mờ ảo của chung quanh. Không ngoài dự liệu, cô gái đã bị tên biên thó xách lên trên vai, đi dọc theo con đường nhỏ, sát mép rừng trở lại nhà máy gia công gỗ. Bờ vai cô hắn đang chèn ép chỗ nóng bỏng của cô. Mỗi lần lay động, thân thể cô sẽ sinh ra một cảm giác mãnh liệt. Tên lão đầu biên thái này hẳn là đã phát hiện ra mình đã tỉnh dậy. Nhưng hắn không nói gì, cũng không có làm gì, dường như là bởi vì hai bàn tay cô đã bị gãy. Nhưng mà việc này không có quan hệ gì. Hai cái tay tàn phế của cô đổ xuống, cơ thể cô trên vai hắn có chút hoạt động. Một khối đá sắc nhọn trong tay áo từ từ trượt xuống. Động tác của cô rất chậm, thân thể cô giống như người chết. Nhưng mà có lẽ là do quá chậm, nên một lát sau, nhà máy gia công gỗ đã xuất hiện trong tầm mắt cô. Lão đầu không nhanh không chậm, từ từ đi tới cánh cửa nhô đằng sau nhà máy. Đột nhiên hắn ngừng, hít mũi một cái. Có mùi máu tươi. Nhưng mà trên người Nguyệt Trì Huân cũng có máu tươi. Lão đầu chợt ngửi một chút, khi còn chưa kịp xác định thì phanh một tiếng. Từ bên trong quảng trường có tiếng súng truyền tới. Lão đầu kinh hãi, vội vàng đẩy cửa ra rồi nhanh chóng bước vào. Nguyệt Trì Huân trên vai hắn bay lên, bộ kimono rộng thùng thình như hồ điệp bay trong gió. Viên gạch sắc nhọn trong tay cô đánh về phía cổ của lão già. Nhưng mà lão già kia cũng ứng biến vô cùng nhanh. Hắn giơ tay bắt về phía Nguyệt Trì Huân. Một kích này của cô đã thất bại. Thân thể đang bay trên không của cô quỷ dị xẹt qua một khoảng cách. Cô đã ở phía sau lão già, viên đá sắc nhọn trong tay giơ lên đánh về óc của hắn. Trì Anh Thiên Huyện. Một tia sáng màu đỏ lóe lên trong màn đêm. Hai người vừa tiếp xúc thì thân thể cô đã văng ra, tạo thành một đường hình vòng cung. Cô bị lão già kia đánh bay ra ngoài. Không biết từ khi nào mà y phục cô đã nằm trên tay hắn. Cô không mặc áo lót bên trong bộ kimono. Thân thể trần truồng bị đánh bay 4-5 thước. Sau đó ngã vào một góc của quảng trường đang có ánh sáng chiếu rọi. Trên thân thể đang phát dục của cô xuất hiện đầy vết thương. Trên người cô hiện giờ là một màu đỏ tươi, làm cho người ta giật mình. Nó giống như một lớp nội y bao phủ toàn thân cô. Cô nằm trên mặt đất dãy dùa, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Trong bàn tay phải của cô vẫn là viên đá khi nãy. Nó chính là vũ khí duy nhất của cô, nhưng hiện tại xem ra nó không còn ý nghĩa gì. Lão già một tay cầm bộ kimono rộng thùng thình, một tay sờ sau óc. Trên tay hắn là một vũng máu tươi. Khi nhìn thấy máu trên bàn tay thì hắn đột nhiên cười lớn nói. Tốt, tốt lắm. Trì Anh Thiên Huyện, Trì Anh Thiên Huyện. Trì Huân, lần này cô đánh lén không thành công. Cô có thể làm lại một lần nữa không? Hắn muốn trong chiến đấu dò xét bí mật của Trì Anh Thiên Huyện. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy thiếu nữ đang trần truồng nằm trên mặt đất, hắn phát hiện bộ dạng cô không khác nào người chết. Làm sao mà còn sức để chiến đấu? Hắn đi tới vài bước tới trước mặt của thiếu nữ. Khi hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng trong quảng trường, liền ngây dại. Hai chiếc phòng trong sân đốn củi tạo thành một góc độ 90 độ. Khi hắn từ cửa nhỏ bước vào thì bị căn lầu tầng 2 cản trở tầm nhìn, nên không nhìn thấy gì. Lúc này đi tới góc sáng nên đã nhìn thấy hết tất cả. Trên sân là 4-5 thi thể nằm rải rác khắp nơi. Máu tươi đỏ thẫm ướt cả sân. Đối diện quảng trường có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nó sắp cháy lan tới những kiến trúc xung quanh. Nhưng mà việc này không quan trọng. Thứ quan trọng chính là bên cạnh chiếc máy cung cấp nước, có một thiếu niên đang ngồi chùi rửa thành khảm đạo. Nguyệt Trì Huân bị rơi mạnh như vậy nên có chút đầu choáng mắt hoa. Phải qua một lát sau cô mới phát hiện được khuôn mặt kỳ lạ của lão già. Cô xoay người ngẩng đầu. Lúc này cô cũng đã thấy những thi thể xung quanh và thiếu niên đang lau chùi thanh khảm đao. Lúc này lão già đành nắm chặt thanh vỏ sì đao, nhưng vẫn không dám xông lên. Sau khi rửa sạch thanh khảm đao, hắn lại rút một thanh dao găm cọ rửa, sau đó lại dùng một bánh xà phòng rửa sạch hai tay. Thiếu niên kia lúc này mỉm cười, xoay người lại nhìn hai người rồi cúi đầu chào. Hai vị, đã lâu không gặp, chúng ta thật có duyên. Nguyệt Trì Huân lúc này đang rất mê hoặc, thiếu niên vừa rồi còn sợ tới mức phát run, nay lại nói tiếng Nhật, chính tông ở Tokyo. Hoan nghênh hai người tới Trung Quốc. Thân thể lão già không tự chủ được, cảm thấy lạnh người. Không biết từ lúc nào Tào Đông Phong bên trong rừng cây cũng đã tỉnh lại. Xung quanh tối đen như mực, vì vậy hắn không dám lộn xộn. Khi thấy được mọi thứ xung quanh, hắn mới biết mình đang ở trên một thân cây lớn. Không biết là tên tạp chủng Cố gia mình làm cách nào để đưa mình lên đây. Sau khi tâm trạng bình ổn lại, hắn liền lấy từ trong người ra một bao diêm rồi đốt một cây. Hắn phát hiện cái cây này không cao lắm, vì vậy hắn từ từ bò xuống. Khi tới mặt đất, hắn liền nhớ tới câu nói trước đó của Cố gia mình. Đó là tuyệt vọng. Hắn tự nhiên không hiểu được câu nói này. Bất quá đều hắn đem mình ném lên cây. Người khác thì lại bắt được hắn. Có lẽ là trong nhất thời bọn họ sẽ không giết hắn. Lần này trở lại, ta phải hào hào hành hạ hắn một phen. Phải để cho hắn muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Nghĩ như vậy nên hắn liền đi về phía trước. Mới đi được một lát thì đột nhiên hắn vấp phải vật gì. Lấy hộp diêm ra, hắn đốt thêm một cây. Khi hắn đưa xuống dưới thì phát hiện đó là một cái chân người. Ánh sáng chiếu rọi làm cho hắn thấy rõ người này. Trang phục của người này rất quen thuộc. Chiếc quần da, áo da, và... Tiếng sợ hãi cực điểm vang lên trong rừng cây. Tào Đồng Phong lùi lại vài bước. Thân thể hắn dựa vào một gốc cây. Sợ hãi làm cho tim hắn gần như sắp nhảy ra ngoài. Không ngờ đó là một thi thể không đầu. Đúng là tuyệt vọng. Trong thoáng chốc, dường như bên tai hắn có một giọng nam trầm thấp vang lên. Hai tay hắn không biết để vào đâu. Hắn run rẩy lục lọi liên tục trên mặt đất. Đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay mình vừa chạm vào một khối thịt. Hắn lại sợ hãi, lùi về sau vài bước. Một lát sau hắn run rẩy đốt một que diêm, đi đến nhìn khối thịt mà mình mới chạm vào. Là đầu người. Lúc này miệng hắn đã há ra thật lớn, nhưng không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào. Một lát sau, tiếng khóc của hắn bắt đầu vang lên. Người đâu? Cứu mạng! Ai đến cứu ta đi? Hắn gom lại một đống lá cây, rồi dùng que diêm đốt. Từ trong đám lá cây tạo thành một ngọn lửa chiếu sáng xung quanh. Đầu người và thi thể không đầu này chính là thủ hạ của cha hắn, mà ở cách đó không xa, mơ hồ nhìn thấy một thi thể đang dựa vào gốc cây. Từ nơi này nhìn lại thì dường như nó cũng là một thi thể không đầu. Tận lực không nhìn những thi thể đáng sợ này, Tào Đồng Phong run rẩy cầm mấy cành cây đưa vào đống lửa. Sau khi cành cây bị đốt thì hắn cầm nó đi về phía thi thể không đầu. Mới đi được vài bước, đột nhiên hắn đứng lại, quẹ một tiếng. Khi hắn nhìn về phía trước thì hắn thấy thi thể không đầu đã lòi cả bao tử ra. Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng lòi ra ngoài. Khi hắn nhìn xung quanh thì phát hiện đây chính là những thủ hạ mà cha mình dẫn tới để cứu mình. Một đường vừa chạy vừa nôn, quả thật là một kỳ quan đương nhiên là hiện nay xung quanh không có ai để thưởng thức. Hắn đổi hướng chạy mới được vài bước thì hắn thấy xung quanh toàn là thi thể và đầu người. Trên thân thể những người này có những vết thương khác nhau, nhưng có điểm chung là bọn chúng đều là thủ hạ của cha hắn và bọn chúng đều bị chém đứt đầu. Hắn điên cuồng chạy không có mục đích. Khi hắn nhìn thấy thi thể liền ngay lập tức đổi hướng. Chạy một lát, hắn liền phát hiện ra mình đã quay trở về chỗ cũ. Ngọn lửa vừa mới đốt khi này đang hừ hực cháy, thi thể không đầu kia vẫn nằm yên trên mặt đất. Ánh mắt hắn cứng ngắc nhìn về thi thể kia. Câu nói cuối cùng của Cố gia mình một lần nữa vang lên trong đầu hắn. Quả nhiên là tuyệt vọng. Không đúng, cha không thể nào có chuyện được. Cha đang chủ trì đại cục, hắn sẽ không thể nào đi vào. Chắc là không xảy ra chuyện gì. Con đường này ngày thường hắn đã không quen thuộc. Khi đi trong bóng tối, hắn càng khó nhận thấy đường đi. Bất quá, Lần này hắn không để ý tới những thi thể kia. Hắn nhắm về hướng nhà máy gia công gỗ mà chạy tới. Chương 37 Tiết Lão Nha phần 3. Người là ai? Lão Nha nắm chặt thanh vỏ xe đao, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Sau đó quay đầu nhìn thiếu niên rồi trầm giọng nói. Ta là ai không quan trọng. Thiếu niên cười. Quan trọng là ông đã phát hiện ra ta. Dựa theo quy củ của ta thì phải giết người để diệt khẩu. Thiếu niên vừa nói vừa nâng thanh đài khảm đao lên. Gần đây ta cùng một đám tiểu hài tử chơi đùa nên có chút ngu đi. Ta vốn có thể âm thầm giết ông, nhưng bây giờ lại đối mặt. Đây mới thật là... Ta muốn nói với ông một câu. Vừa rồi ta bị ông đánh rất đau. Cảm tạ sự ca ngợi của người. Không cần khách khí. Tiếng nói vừa dứt thì thân hình lão già đã nhảy lên. Thanh vỏ xì đao chém thẳng xuống dưới. Đối mặt với thế lôi đình nhất kích này, thanh đại khảm đao trên tay Cố Gia Minh chuyển động. Hắn dùng tay phải nâng lên. Canh một tiếng, hai thanh đao va chạm tạo thành một cái đuôi lửa. Lão già kia cảm nhận được kích toàn lực của mình, không ngờ lại bị một đứa bé mượn lực đẩy sang một bên. Hắn cầm ngược thanh cường đao, đường theo thế tới đâm sang bên cạnh, làm cho thân thể hắn có chút nghiêng ngả. Người bình thường cho rằng kiếm kỵ của Nhật Bản chú trọng một kích trí mạng. Một đao đánh ra thì chỉ công chứ không có thủ. Họ toàn nhờ vào sức mạnh, nếu như bị thất bại thì coi như xong đời. Nhưng trên thực tế, kiếm thuật Nhật Bản trên phim ảnh chỉ là một loại gạt người. Võ thuật cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng có chỗ giống nhau, là đều có công, có thủ. Kiếm thuật Nhật Bản vô cùng chú trọng việc vận dụng thắt lưng vào bộ pháp. Một kích đầu tiên của lão già thất bại thì thanh vỏ xì đao ngay lập tức chặt ngang, ngăn chặn việc đối phương thừa cơ tấn công. Khi thân thể hắn tiếp xúc với mặt đất thì ngay lập tức dùng tay chống đỡ rồi dùng hai chân đá. Nhưng khi hắn đã hai cước thì mới phát hiện ra thiếu niên kia vẫn còn đứng ở vị trí cũ, nở một nụ cười sáng lạng, mà hai chân hắn thì giống như đang thi đấu quyền anh, liên tục nhảy loạn. Quả thật là tráng lệ, không ngờ ông có thể làm ra động tác khó như vậy. Lão già già, ngài không bị đau thắt lưng chứ? Ít nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh đi. Lão già nhíu mày, khuôn mặt ngưng trọng cầm thanh vỏ xì đao, chỉ về phía Gia Minh. Mũi đao hơi đổ xuống, chân phải bước về phía trước một bước. Bên kia Gia Minh hé mắt nhìn. Bình tình nhân, ông cho rằng mình là Xuân Điền Tổng Trì hay sao? Tiếng nói vừa dứt thì hắn liền xông tới. Ông muốn nhìn Trì Anh Thiên Huyện thì ta cho ông nhìn. Tỷ lửa một lần nữa hiện ra, lão già hơi ấn thanh vỏ xì đao xuống. Hắn vùng đao nhanh như tia chớp, chém xuống tiếp một kích về phía Gia Minh. Một kích này của Bình Tinh Nhãn có độ khó khá cao. Nếu như có thể dùng tới xuất thần nhập hóa, thì có thể làm cho địch nhân của mình bị hấp dẫn bởi một đao của hắn. Nhưng mà một đao này còn chưa biến mất, thì thân hình của Gia Minh đã đột nhiên biến mất. Sau đó hắn lại xuất hiện bên cạnh lão già, rồi vùng đao chém. Tuy cũng là Trì Anh Thiên Huyện, nhưng mà Gia Minh sử dụng không biết thuần thục hơn của Nguyệt Trì Huân bao nhiêu là lần. Lão già vội vàng thu thanh vỏ xì đao, rồi khó khăn lăn sang bên cạnh một vòng. Thân hình của Gia Minh thêm một lần nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, sau đó chém xuống. Trong lúc nhất thời, những tiếng kèn kèn liên tục phát ra vang vọng khắp bầu trời. Nói về lực lượng thân thể, cho dù là Gia Minh có trải qua rèn luyện như thế, thì chỉ với thân thể của thiếu niên thì không thể nào so được với lão già này. Tuy nhiên, so về độ nhạy bén thì lão già không thể nào so sánh với Gia Minh. Sử dụng Trì Anh Thiên Huyện một cách gần như khoe khoang, thân thể hắn trong bóng tối điên cuồng chuyển động. Trên thực tế, nhận thuật không phải là ảo thuật, nó chỉ lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để đánh lừa thị giác mà thôi. Ánh sáng nơi đây bị những căn phòng ngăn cách, hình thành những vùng sáng tối rõ ràng, phối hợp với sự giao thoa sáng tối, kết hợp với thần pháp kỳ xảo, tạo thành ảo ảnh giống như dị hình. Đương nhiên, cho dù ở đây không có sự giao thoa ánh sáng tốt, mà chỉ là một vùng sáng rụ, thì hắn cũng có thể dựa vào thần pháp phức tạp mà tạo thành ảo giác như vậy. Lúc này bất quá chỉ là thêm một chút dễ dàng mà thôi. Lúc thì hắn xuất hiện bên cạnh, khi thì xuất hiện phía sau lão già. Trong lúc nhất thời, lão già bị công kích, làm cho cả người đầy vết thương. Hắn lúc này so với Nguyệt Trì Huân còn đáng sợ hơn. Trì Anh Thiên Huyện mà có thể sử dụng tới trình độ này thì trong gia tộc ai có thể làm được. Dùng đến tất cả võ, rốt cuộc lão đầu cũng đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra. Hai tay hắn nắm chặt thanh đao, sau đó như một tia chớp lao về phía Gia Minh. Kiếm thuật của Xung Điền Tổng Trì có một ảo nghĩa. Vô Minh Kiệm Tam Đoạn Thử. Thanh kiếm của hắn lúc này đã ở rất gần Gia Minh. Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp dùng Trì Anh Thiên Huyện để chống đỡ. Vì vậy thanh kiếm đã đâm trúng. Nhưng mà không phải Gia Minh tránh không được, mà là hắn không muốn tránh. Lần thứ nhất tấn công bị Gia Minh hùng hằng ngăn. Lần thứ hai và lần thứ ba dùng thế điên cuồng tấn công, nhưng không hề có kết quả. Khi hắn thù đao thì chợt phát hiện tốc độ của Gia Minh nhanh hơn hắn rất nhiều. Lực lượng của đối phương đã đặt toàn bộ lên thanh đao. Đợt công kích kế tiếp đã trở thành phế thải. Hai bóng người giao nhau rồi một luồng máu xuất hiện. Phần bụng dưới của lão già có một lỗ thủng xuất hiện, nhìn giống như việc mổ bụng của người Nhật Bản vậy. Lão già lảo đảo bước tới vài bước. Sao ngươi lại biết Trì Anh Thiên Huyện? Đương nhiên là cướp đoạt bí tịch rồi. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng mà Gia Minh vẫn nói. Một đêm yên tĩnh ở nhà của Nguyệt Trì Gia, dưới gốc cây anh hoa đào, có những cánh hoa rơi. Khi những cánh hoa này rơi xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng li ti. Hình ảnh này giúp cho tổ tiên của Nguyệt Trì Gia sáng chế ra Trì Anh Thiên Huyện. Đến nay căn nhà cũ đó vẫn còn giữ nguyên diện mạo vốn có của nó. Ở nơi đó vô cùng giản dị và thanh tịnh, không hề có một hạt bụi. Huyền bí trong Trì Anh Thiên Huyện là một cái tâm hoàn toàn bình tĩnh, không hề xuất hiện bất cứ một tia rung động nào, cho dù là nhỏ nhất. Nhưng trong lòng ông chỉ có tranh đấu, ngay cả kiếm pháp còn luyện không tốt, thì làm sao có thể luyện ra Trì Anh Thiên Huyện chứ? Sau khi nói xong, hắn cảm giác mình hiện giờ giống như một cao tăng. Tuy nửa đầu là nói bừa, nhưng nửa sau quả đúng là sự thật. Lão già lúc này dường như đã ngồi ra, trong khi máu từ bụng vẫn liên tục trào ra. Khi thì hắn đứng đó không thể nhúc nhích, thì ngay lập tức có một bóng người ở bên cạnh xông lên đánh vào đầu của lão già một kích trí mạng. Người này không ai khác chính là Nguyệt Trì Huân. Ta là người của Nguyệt Trì Gia. Lão đầu nói xong câu này thì liền gục đầu xuống chết đi. Lần này huấn luyện coi như không tệ. Gia Minh trong lòng có chút suy nghĩ. Khi hắn nhìn về phía Nguyệt Trì Huân thì cô cũng quay sang nhìn hắn. Cô không hề để ý tới thân thể đang xích lọa của mình. Đương nhiên, nhìn thân thể đầy vết thương của cô, Gia Minh quả thật là không thể có bất kỳ ý nghĩ gì. Gia Minh giơ phòng đao đặt lên cổ của đối phương. Cô thật là làm khó tôi. Tôi không thể để cho cô biết việc hôm nay được, cho nên tôi chỉ còn cách là giết cô. Này này, cô nghe tôi nói hết đã chứ? Đợi thiếu nữ ngất xỉu trong ngực mình, trong lòng Gia Minh có cảm giác mình bị đối phương trêu đùa. Mình quả thật không muốn giết cô, nhưng ít nhất thì cô phải nghe mình kể khổ xong, rồi mọi người thương lượng phương pháp bảo mật thì hãy ngất cũng không muộn. Ai thật là, thương thế của cô nặng như vậy, trên lầu có thuốc hay không thì phải trông cậy vào nhân phẩm của cô thôi. Hơn một giờ sau, có rất nhiều cảnh sát đi tới nhà máy gia công gỗ. Nhìn tình hình nơi đó làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Trước cửa phòng có hai thi thể bị chém đứt đầu, còn cái nhà máy thì bị đốt gần một nửa. Khắp nơi đều có hỏa hoạn. Trên quảng trường thì có thi thể không đầu. Khi vừa nhìn thấy thì những cảnh sát này đều biết. Ngoài trừ vụ án chém giết của Hắc Đào ở nhà máy xi măng nửa năm trước, thì đây chính là vụ án lớn nhất. Thiếu nữ Liễu Hoài Sa, một thân bận thiệu đi theo cảnh sát tới đây. Khi cô nhìn thấy tình trạng như vậy thì ngây người, sau đó khóc rống lên rồi đi khắp nơi tìm Gia Minh. Nhưng mà Gia Minh không tìm được, trong khi cô lại phát hiện ra thiếu nữ Nhật bị ngược đãi, chỉ còn nửa cái mạng đang nằm trên giường. Tuy thương thế của cô này đã trải qua xử lý sơ sơ, nhưng do bị thương quá nặng nên vẫn chìm trong hôn mê. Căn cứ vào tình báo của Hoài Sa, căn cứ của Hắc Đào ở nhà máy gia công gỗ này không chỉ có một cái, vì vậy bọn họ mang theo chó săn, nhảy vào trong rừng. Không bao lâu sau, bọn họ nhìn thấy Tào Đông Phong đang cầm một cây đuốc chạy tới. Hoài Sa lao lên đánh hắn một trận. Cô vừa khóc vừa nói. Mày làm gì Gia Minh rồi? Các người đã làm gì Gia Minh? nhưng mà Tào Đông Phong lúc này đã bị sợ hãi làm cho phát điên. Hắn sợ hãi nói: người chết, toàn là người chết, người đó cứu mạng. Hoài Sa tưởng rằng Giang Minh đã chết nên thừa dịp không có cảnh sát coi chừng liền lao lên đánh hắn một trận, sau đó quỳ xuống khóc rống lên. Một lát sau, cảnh sát ở phía trước phát hiện ra manh mối. Ngoại trừ Hoài Sa đang khóc ra thì tất cả mọi người đều bị đám thi thể không đầu này dọa cho xanh mặt. Không ít cảnh sát còn ngay tại chỗ nôn ra. Hoài Sa một bên vừa khóc vừa đi không mục đích để tìm Gia Minh. Rốt cuộc chó săn ở một gốc cây, bí ẩn hiện ra một thiếu niên. Khi thấy Gia Minh không chết, Hoài Sa hưng phấn nhào tới, sau đó ôm Gia Minh mà khóc rống lên: bác sĩ à, mau tới đây đi, Gia Minh bị thương, hắn bị tên Tào Đồng Phong này đánh rất nặng. Hoài Sa vừa khóc vừa gọi, đội ngũ y tế liền xông tới, cởi y phục trên người Gia Minh ra. Trên người hắn lúc này đầy những vết thương, hầu như có thể so sánh với thiếu nữ Nhật bị ngược đãi vậy. Mọi người vội vàng mang cán cứu thương tới. Hoài Sa cũng hưng phấn chạy theo cây cán. Một đội cảnh sát ở bên cạnh hỏi tình huống của Gia Minh. Gia Minh nói khi mình chạy tới rừng cây thì nghe tiếng thét thảm thiết nên không dám đi ra ngoài. Nói chung là những tin tức mà Gia Minh cung cấp không hề có một chút ích lợi nào trong việc phá án. Mọi người thấy thiếu niên này còn nhỏ như vậy, hơn nữa còn bị ngược đãi rất nặng, nên không có ai nghi ngờ tới lời nói của hắn. Được rồi, Hoài Sa, bọn họ nói đã tìm thấy linh tinh, bạn ấy không sao chứ? À, cậu yên tâm đi. Hoài Sa kéo tay hắn nói: khi chúng ta lạc nhau, linh tinh quả thật thiếu chút nữa là bị bắt. Vừa lúc bác Diệp đi đón nên cậu ấy đã đánh cho bọn người kia chạy mất rồi. Sau đó thì có cảnh sát bảo vệ. Bác Diệp thật là lợi hại, nhưng mà Gia Minh còn lợi hại hơn. Gia Minh cười khúc khích. Đội y tế khi thấy trong vòng một ngày mà có tới hai đứa trẻ bị ngược đãi như vậy nên rất kinh hãi. Trên đường đi trở lại nhà máy gỗ, bọn họ đều vô cùng oán hận khi thấy Tào Đồng Phong. Hoài Sa liền tố cáo: chính là hắn đó, là do hắn đánh. Cô định xông lên đánh hắn một trận nhưng bị người kéo lại. Trong lúc hỗn loạn, Tào Đồng Phong nhìn thấy Gia Minh nằm trên cán cứu thương làm một cái mặt quỷ. Hắn liền sùi bọt mép, thân thể hắn co quắp nằm xuống đất, nhìn như đã phát điên. Lúc này đây hắn mới hiểu hết ý nghĩa của sự tuyệt vọng. Một đám người mang cán lên xe cứu thương, Hoài Sa đương nhiên là luôn ở bên cạnh Gia Minh. Nako nắm chặt tay, khi cô thấy thiếu niên này vậy mà có thể ở trên xe ngủ ngồi. Cô hô nhỏ vài tiếng nhưng không có tiếng trả lời. Cô rất buồn bực, trong lòng cô lúc này có rất nhiều chuyện muốn nói với Gia Minh, vậy mà hắn lại ngủ. Tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn vén chăn lên đắp cho hắn. Chiếc xe nhanh chóng chạy trên đường, thành phố đã mơ hồ xuất hiện trước mặt. Chương 38, tỉnh dưỡng. Trong phòng bệnh yên tĩnh tao nhã, hơi nhúc nhích thân thể một chút, Gia Minh cảm giác mình lúc này giống như một cái bánh chưng. Đương nhiên cũng không cần tủi thân, vì bên trong căn phòng, trên chiếc giường bên cạnh có người con gái, còn giống cái bánh chưng hơn hắn. Nếu đối phương cũng buông xuống giường thì ngay cả y phục cũng không cần mặc, vì từ trên xuống dưới đã bị bịt kín. Đương nhiên đây chỉ là ví dụ. Gia Minh nghĩ thầm, lão già kia quả thật là biến thái, đánh tới nỗi hai chân của thiếu nữ người ta cũng phải quấn băng. Gia Minh, tôi tới rồi. Hôm nay tôi mới mua được một túi quýt đóng hộp, cậu ăn một miếng nha. Nào, há miệng ra đi. Nghe nói trong đồ hộp có chất. Nói cậu ăn thì cậu cứ ăn đi, không được nói. Miệng hắn vừa bị nhét một trang quýt vào. Tốc độ thay đổi sắc mặt của cậu thật là nhanh. Có phải là cậu đã học nghề của sư phụ Từ Xuyên? Cậu muốn bị đánh sao? Xa xa cười vùng tay lên. Sau đó Gia Minh bị khuất phục trước dâm uy của cô nàng nên không dám mở miệng nói chuyện mà chỉ thành thật ăn quýt. Được rồi, Xa Xa, sao hôm nay cậu tới sớm vậy? Cậu không đi học ư? Một lát sau hắn mới mở miệng hỏi. Hôm nay trường học tổ chức thi đấu cuộc thi đọc diễn cảm, cậu quên rồi sao? Hoài Sa cười cười. Gia Minh lắc lắc tay, y nói là đã ăn no. Hắn cười nói, linh tinh cũng tham gia, cậu không đi xem cậu ấy biểu diễn sao? Đương nhiên là đi xem rồi. Hoài Sa cười. dù sao Linh Tinh cũng sẽ giành giải nhất. Không chừng bây giờ cô ấy đã cầm giấy khen rồi không chừng. Cậu không ăn, tớ đưa cho cô ta ăn nha. Người cô nói chính là thiếu nữ nằm trên chiếc ghế bên cạnh. Cho dù là như thế nào thì cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Hai ngày qua, tuy xa xa có chút quan tâm từ thiếu nữ Nhật Bản ở chung một phòng bệnh với Gia Minh. Thế nhưng chủ động tiếp xúc thì vẫn còn là lần đầu tiên. Khi phát hiện có người tới gần, Ngụy Trì Huân có chút nhúc nhích. Toàn thân cô từ cổ trở xuống đều có vết thương. Nhưng thể chất của cô vô cùng mạnh. Hơn nữa lúc trước còn không có được trị liệu mà đã có thể giết người thì hôm nay càng không có vấn đề gì. Cô nằm trên giường ưu nhã hướng xa xa mà cúi đầu. À, xin chào. Cái này cho cô. Đối mặt với sự lễ phép và ưu nhã như vậy, xa xa có chút luống cuống tay chân. Cô đưa nửa miếng quýt còn lại rồi cùng quýt cúi đầu. Ngụy Trì Huân nhìn về nửa quả quýt, sau đó lại nhìn về Hoài Sa, rồi quay đầu nhìn Gia Minh. Gia Minh lúc này đang ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nên căn bản không hề có biểu hiện gì. Cô nâng chân. Cô thẫn thờ trong chốc lát, sau đó vươn bàn tay đang quấn bàn trắng, nhận lấy, rồi cô nói. Alikaya. À, Alikaya. Sa Sa rất không văn hóa, nói trả lại hai câu, rồi chạy về bên cạnh Gia Minh. Gia Minh à, Alikaya có nghĩa là gì? Là cảm ơn đó. Gia Minh liếc mắt nhìn cô. À, Alikaya có nghĩa là cảm tạ. Sa Dương Nala là tạm biệt. À, tớ đã quên hết rồi. Sa Sa thè lưỡi nói. Vừa rồi, tớ trả lời có phải là ông nói gà, bà nói vịt hay không? Tất nhiên rồi. Nhưng mà sao cậu lại sợ cô ta như vậy? Gia Minh nghi hoặc hỏi. Không phải tớ sợ cô ta, mà tớ nghĩ rằng cô ta rất lợi hại. Cậu bị tên khốn Tào Đông Phong đánh như vậy còn không có chịu được. Còn cô ta là bị lão già đó đánh 3 ngày. Hơn nữa cậu xem, cô ta ăn cái gì cũng rất ưu nhã. Xa xa lượt kéo Gia Minh, chỉ tư thế ăn của cô nàng người Nhật. Phong cách ăn ưu nhã của Ngụy Trì Huân nhìn rất giống với tư thế ăn của những người phụ nữ Trung Quốc cổ đại. Xa xa liên tục khen ngợi. Cô ta so với Linh Tinh còn lợi hại hơn. Có phải là không giống người không? Nếu Hoài Sa đã thích nghị luận như vậy thì Gia Minh cũng xấu xa nói. Cậu xem, miệng cô ta chỉ mở ra có một chút như vậy. Làm sao mà ăn được bánh bao? Cô ta luôn luôn khép miệng, ngay cả khi cười cũng không lộ hàm răng. Cô ta biểu hiện rất mất tự nhiên như vậy. Chắc chắn là do có một cái răng mọc quá dài, hoặc là hàm răng cô ta có một cây màu vàng hoặc màu đen không chừng. Hơn nữa cô ta ăn bất cứ thứ gì, nhìn cũng giống như chuột gặm, nhìn qua không hề có chút thành ý nào. Gia Minh một bên không ngừng nói, Ngụy Trì Huân bên kia ăn dường như nghe thấy được điều gì, nên quay ngắt sang rồi gật đầu. Gia Minh và Sa Sa ngồi nhìn tới mức mặt mũi đỏ bừng, vội vàng quay sang hành lễ. Cậu đi chết đi, dám nói người khác như vậy sao? Cô đánh một cái vào vai của Gia Minh, sau đó chui đầu vào chăn cười một hơi. Lúc này Linh Tinh mang theo cặp sách sau lưng cũng đã tới. Cô u oán nói. Xa xa, sao cậu không chờ tới chứ? Xa xa từ trên giường chạy qua. Sao rồi, có được khen thưởng không? Có. Linh Tinh không thèm để ý gật đầu. Cô từ sau lưng lấy ra một tấm giấy khen và một cái máy tính xách tay. Hạng nhất, còn được thưởng thêm thứ này nè. Quá tốt rồi, thứ này thuộc về tớ nha. Linh Tinh từ nhỏ tới giờ đoạt được vô số giải thưởng, nhưng mà từ khi 3 người ở chung một chỗ với nhau thì tất cả phần thưởng này đều bị Sa Sa giành lấy. Dù sao tính tình của Sa Sa cũng không tốt, từ nhỏ tới giờ cô không hề nhận được bất cứ phần thưởng nào. Cô cầm phần thưởng của Linh Tinh quơ quơ, một bên hoàng hôn một bên nói, Linh Tinh hôm nay rất đẹp đúng không? Mỗi lần khi học sinh biểu diễn thì những thiếu nữ xinh đẹp từ trước tới nay không có gì khác đều được trang điểm rất xinh đẹp. Linh Tinh lúc này mà đánh phấn hồng, môi tô son, trên người mặc một bộ váy công chúa nhìn rất đẹp. Nhưng mà Gia Minh từ nhỏ đã nhìn quen, hẳn biết nếu Linh Tinh không trang điểm và mặc bộ quần áo bình dân thì sẽ càng thêm mê người. Nhưng Xa Xa lại thích trang điểm, mà tóm lại là con gái ai chẳng thích quần áo đẹp. Tới đây đi, Linh Tinh tiểu mỹ nữ, lại đây để Hoài Sa ca ca hôn một cái nào. Xa Xa một bên cười, một bên xông lên định mạnh mẽ hôn lên gương mặt của Linh Tinh. Lúc này Linh Tinh đang thao thư sách ra nên không thể nào tranh né được, Vì vậy cô chỉ còn cách cười cười, rồi liều mạng lùi sang bên cạnh. Không nên à. Bịch. Bịch một cái, cả hai thiếu nữ đều ngã xuống sàn nhà. Hòa Hoài Sa nằm trên người của Linh Tinh, sau đó hôn xuống một cái. Trên thực tế, hai cô bé mỗi cuối tuần đều phải ở biệt thự của Liệu Gia ngủ cùng giường ít nhất 3 lần. Hôn nhẹ như vậy chỉ là trò đùa thường ngày của hai người mà thôi. Bọn họ có nhiều lần tắm xong rồi trần như nhộng nằm cùng giường. Họ nhiều lần thiếu chút nữa là đến bước cuối. Thiếu chút nữa là đã từ hòa bách hợp do Gia Minh tưởng tượng trở thành hòa bách hợp thật sự. Nhưng cho dù như thế nào thì lúc này cũng là bệnh viện. Bọn họ vẫn có chút xấu hổ nên nhanh chóng bỏ dậy. Gia Minh ở trên giường nhìn thấy như vậy, tâm tình có chút kỳ lạ. Thời gian làm sát thủ ở kiếp trước, hắn không phải là đã chưa thấy qua nữ đồng tình luyên ái. Cuộc sống sinh hoạt trong thế giới hắc ám rất nguy hiểm, ai cũng không thể nào chắc chắn được mình có thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai. Vì vậy có người có tính cách giống như Khổ Hành Tăng vậy, cũng có người có tính cách gần như biến thái. Có một số nữ sát thủ từ trước tới nay không hề có kiêng kỵ gì. Có một lần hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhiệm vụ lúc đó là mang theo hai nữ sát thủ cùng đi mướn một phòng. Sau khi hắn tắm rửa xong, đi ra thì thấy hai nữ sát thủ kia đang ở trên giường chơi đùa kịch liệt. Hắn ngồi ở sofa nhìn hai người khàn cả giọng la hét và cọ sát đầu hũ của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, một người thì nghi hoặc hỏi hắn vì sao đêm hôm qua không lên. Một người thì cảm tạ hắn, nó có một bảo tiêu lợi hại bên cạnh nên có thể đặc biệt thả lỏng và đã nghiền. Nhưng mà nếu không phải tâm lý bị bóp méo thì hai cô gái từ nhỏ sống chung một chỗ sao có thể lớn lên rồi yêu nhau, sau này bọn họ có thể sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau được ư? Hắn vô cùng mong đợi về việc này. Chương 39, tình dưỡng phần 2. Phấn hồng trên gương mặt của Linh Tinh đã bị Hoài Sa làm cho bong. Đôi môi của Sa Sa lúc này đã đỏ ửng. Hai thiếu nữ vội vàng chạy vào toilet. Lúc hai người xuất hiện, Linh Tinh đã tẩy trang khuôn mặt. Mái tóc thì buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa. Trên người vẫn mặc chiếc váy công chúa. Bây giờ nhìn cô quả thật là đẹp kinh người. Không bao lâu sau, vợ chồng bác Diệp đem cơm tới. Ba người cùng nhau ngồi ăn cơm trong bệnh viện. Lúc này y tá cũng đã đem cơm tới cho Ngụy Trì Huân. Tuy hiện nay cô không hề có người thân nào ở nơi đây, nhưng bệnh viện được biết cô là người của đại gia tộc bên Nhật nên cũng không dám tiếp đón chậm trễ. Nhưng mà tuy nói có hộ sĩ đặc biệt chiếu cố cho cô, nhưng người trong bệnh viện lại ít. Ngụy Trì Huân lại thích yên tĩnh một mình. Những việc như đi vệ sinh cô đều có thể tự mình làm. Tuy rằng trên giấy tờ có thêm phần chi phí hộ sĩ đắt đỏ, thế nhưng hộ sĩ từ đầu tới giờ vẫn luôn được bệnh viện đều đi làm việc khác. Chỉ khi đến giờ cơm hoặc là có gì cần thì hộ sĩ mới xuất hiện. Thức ăn trong bệnh viện rất chú trọng dinh dưỡng nhưng lại rất khó ăn. Nhìn thấy Nguyệt Trì Huân ăn những món như vậy, dưới sự phát động của Linh Tinh, ba người liền đem một phần cơm của vợ bác Diệp đưa qua cho cô. Linh Tinh cũng đã nghe qua sự tình của cô nên rất thương cảm. Hơn nữa cô là có phần đồng tình vì thiếu nữ và Gia Minh có điểm giống nhau là đều bị đánh. Lần này Nguyệt Trì Huân không nói Alikaya mà là dùng thank you. Linh Tinh đã học tiếng Anh được 1 năm rưỡi nên lập tức không có gì. Tớ là Diệp Linh Tinh. Cô dùng tiếng Anh trao đổi đơn giản với Ngụy Trì Huân. Hai người vừa dùng cơm vừa nói. Ngụy Trì Huân dùng tiếng Anh hỏi thăm tên của ba người. Sau đó ba chữ Cố Gia Minh nhiều lần lặp lại trong miệng cô. Ăn cơm tối xong, hai thiếu nữ liền ở trong phòng bệnh làm bài tập. Không lâu sau, Gia Minh hỏi tình huống của cuộc thi đọc chậm. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của Linh Tinh vang lên. Hôm nay, mình đẩy xe đi từ từ trong vườn. Mình có một cảm giác là mình đã quá mệt mỏi rồi. Có một hôm, mình kiểm kê lại những quyển sách. Mới phát hiện được bên trong có một tấm ảnh đã chụp từ mấy chục năm trước. Bên trong tấm ảnh có hình một người trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn. Đó chính là mình. Phía sau mình là một gốc cây cổ thụ. Xa hơn là một ngôi đền cổ. Mình quyết định đi ra vườn tìm cái cây kia. Dựa theo trí nhớ, mình rất nhanh tìm thấy cái cây đó. Nó không hề khác gì với cái cây bên trong bức hình. Thế nhưng nó đã chết. Hơn nữa trên thân nó còn quấn một cây đằng la to có thân to bằng miệng bát. Khi mình đến đây, mình thấy một bà lão. Bà nói, Ồ, sao cháu tới đây? Bà ta hỏi mình. Mẫu thân của cháu có khỏe không? Bà ta là ai? Cháu không nhớ ta, nhưng ta lại rất nhớ cháu. Có một lần mẫu thân cháu đến đây hỏi ta. Mẹ cháu hỏi ta có thấy một đứa bé ngồi trên xe lăn hay không? Giọng nói thâm tình dễ nghe của thiếu nữ dùng để đọc tôi cùng với đàn. Tuy rằng không thể nghi ngờ sẽ được khen ngợi, thế nhưng khi rơi vào trong tay của Gia Minh thì cho dù là cả chút già mồm cãi láo, đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Hơn 9 giờ tối, hai thiếu nữ đi theo vợ bác Diệp quay về nhà. Y tá cũng có đến đây vài lần, nhưng ở lại không lâu. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai đứa bé. Gia Minh ngồi trên giường, đọc sách, còn Nguyệt Trì Huân thì nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà. Thỉnh thoảng cô cũng có nhìn sang, đợi đến khi Gia Minh phát hiện thì cô lại tiếp tục nhìn lên trần nhà. Hơn 10 giờ sáng, Gia Minh xuống giường tắt đèn. Dù sao Nguyệt Trì Huân từ đầu tới giờ vẫn luôn trầm mặc. Không lâu sau, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của Nguyệt Trì Huân. Cố Gia Minh. Sao? Cảm ơn nha. Giữ bí mật giúp tôi sẽ cảm ơn cô. Gia Minh dùng tiếng Nhật nói. Ngày thứ hai là ngày thứ bảy. Từ sớm hai thiếu nữ đã có mặt nơi đây, mang tới cho Gia Minh món cháo thịt. Nguyệt Trì Huân cũng được chia cho một chén. Linh Tinh một lần nữa giao lưu đơn giản với cô bằng tiếng Anh. Linh Tinh biết nếu học tiếng Anh tốt thì có thể cùng người biết tiếng Anh nói chuyện. Lúc này tuy chỉ mới học được một năm cơ sở, thế nhưng cô rất có hứng thú để nói chuyện. Nếu có khi nào cô không hiểu thì cô sẽ nhờ Nguyệt Trì Huân ghi ra giấy, sau đó dùng từ điển tiếng Anh để tra nên cùng hiểu đại khái. Nếu có câu nào cô không hiểu được, cô liền viết ra một đống từ đơn. Thiếu nữ Nhật sau khi đoán được ý nghĩa liền viết lại câu chính xác đúng ngữ pháp. Có lẽ là Nguyệt Trì Huân lúc này đang buồn chán nên cô cùng Linh Tinh nói tiếng Anh, viết tiếng Anh. Sau nửa buổi sáng, hai người đã trở thành bạn tốt. Xa xa thỉnh thoảng cũng có đi qua xem, thế nhưng những từ viết trên giấy làm cho cô có cảm giác hoa mắt. Vì vậy cô vội vàng lùi lại để đến giường của Gia Minh nói chuyện. Hơn 10 giờ, vợ bác Diệp định nói cho bọn hắn biết buổi chiều sẽ có cảnh sát đến để hỏi, bảo Gia Minh phải chú ý một chút. Trên thực tế, việc ngày hôm đó, những lời nói dối mà Gia Minh biên soạn ra đã nói hết một lượt. Cảnh sát cũng đã tin, lần này đến bất quá chỉ là lấy làm lệ mà thôi. Hơn 2 giờ chiều, một nữ cảnh sát đẩy cửa vào. Khi Gia Minh vừa thấy thì ánh mắt liền trở nên sắc bén. Việc này rất khác thường. Người vừa mới đi vào trong mắt Gia Minh rất đáng ngờ. Mũi kê pi keo thấp. Tuổi tác của nữ nhân này quá nhỏ. Nhiều lắm là học sinh cấp 3 mà thôi. Tuy rằng bây giờ cũng có nữ nhân trời sinh, có khuôn mặt của trẻ con. Thế nhưng Gia Minh từ trên khí chất của người này phát hiện người này chính là một học sinh. Vị trí của súng lục có chút gượng gạo. Hơn nữa y phục cũng có chút không thích hợp. Đây là việc không đúng. Chuyện có biến, tất nhiên là có mê hoặc. Gia Minh giả bộ non nớt, việc giả heo ăn thịt cọp ngày thường hắn vẫn thường làm. Lúc này hắn bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ trong đầu. Có lẽ là có người muốn thử hắn, hay có lẽ là có người phái ra một nữ sát thủ ít tuổi để tới giết hắn. Khóe mắt hắn liếc qua cái nĩa trên bàn ăn, sau đó nhìn sang Nguyệt Trì Huân. Hắn thấy trong mắt đối phương cũng có sự nghi ngờ, nhưng mà không biết sự nghi ngờ sâu bao nhiêu thôi. Cậu chính là Cố Gia Minh. Nữ cảnh sát cố gắng làm ra dáng điệu lão luyện. Trước tiên đem thức ăn trên bàn đặt vào ngăn kéo, sau đó đem một tờ giấy ghi chép đặt lên bàn. Lần này Gia Minh càng chắc chắn phán đoán trong lòng mình. Tôi là một Trần Trân. Tôi đến đây để hỏi cậu một vài điều. Nữ cảnh sát lấy huy hiệu tượng trưng thân phận mình ra một chút. Đương nhiên là không có ai có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt và tên trên đó. Khi thấy Linh Tinh và Xa Xa còn đang ở trong phòng, Gia Minh nhanh chóng suy nghĩ. Thật vất vả lắm hắn giấu giếm thân thủ của mình với Xa Xa. Nếu bây giờ mà động thủ thì chẳng phải là mọi thứ mà mình giấu giếm đều bị lộ ra ánh sáng hay sao? Hay là đem mọi việc ở đây giao cho con bé Nhật Bản kia? Chương 40. Hai chị em. Chị còn trẻ như vậy mà đã làm cảnh sát rồi sao? Ai thật là lợi hại. Gia Minh vẫn còn đang suy tư thì Linh Tinh chạy tới bên giường tò mò hỏi. À, phải gọi là cô. Cô còn trẻ ư? Bạn nhỏ thật là thông minh. Cô từ nhỏ đã có khuôn mặt trẻ con như vậy. Cô thích nhất là người khác nói mình trẻ tuổi đó. Nhìn nữ cảnh sát đang diễn trò làm cho khuôn mặt của Gia Minh có chút vặn vẹo. Nếu như đến đây có ý đồ thì nữ nhân này là có chút ngốc. Chẳng lẽ cô không phải là sát thủ mà là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần chạy đến đây làm loạn hay sao? À, bạn nhỏ à? Bạn nhỏ của Gia Minh. Chúng ta bắt đầu nói chuyện tối hôm qua nhé. Dạ được. Gia Minh gật đầu. Đầu tiên tên họ. Gia Minh lúc này đã có chút ngốc. Chẳng lẽ là nữ nhân này cũng xuyên việt. Nàng giả bộ ngu ngốc so với mình còn xuất sắc hơn. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt của cố Gia Minh, nữ cảnh sát cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngốc. Cô đỏ mặt rồi giải thích. À, cái này đây chỉ là trình tự. Dù sao tôi cũng muốn nghe cậu tự nói một lần. Được rồi, bắt đầu đi. Cố Gia Minh. Cuộc hỏi đáp của hai người bắt đầu, tuy rằng đối phương giả mạo, nhưng vẫn hỏi rất quy củ. Nữ cảnh sát này ghi chép rất có hình thức, cách hỏi vấn đề rất sắc bén, thế nhưng rốt cuộc thì cô vẫn như vậy hỏi được, không thể nào hỏi được bất cứ tin tức nào có ích từ Gia Minh. Thì ra là như vậy. Sau khi hỏi qua những vấn đề quan trọng, nữ cảnh sát liền gõ bút vài cái trên quyển vở. Cô nói, còn có một số vấn đề, chẳng hạn là... Một số vấn đề kế tiếp làm cho hắn vô cùng buồn chán, làm cho Gia Minh không thể nào hiểu được. Cô lúc này rất khác so với sự sắc bén vừa rồi. Nhìn khuôn mặt hưng phấn của nữ cảnh sát, Gia Minh không khỏi nghĩ tới. Nữ nhân này đang hưởng thụ cảm giác đặt câu hỏi. Lẽ nào cô thật sự là bệnh nhân tâm thần? Thừa dịp vừa trả lời xong vấn đề, cho nữ cảnh sát có thời gian suy nghĩ. Gia Minh hỏi. Chị cũng học ở cấp 3, có đúng không? À không. Tôi ở Thánh Tâm Học Viện. Do tiếp nhận tiền đầu tư từ nước ngoài, nên nó có tên là Thánh Tâm. Nhưng trên thực tế, nó là trường học của quý tộc. Sau khi nghe câu nói này, Gia Minh liền lấy tay bình trán. Hắn hầu như muốn ngửa mặt lên trời, thét dài. Nữ cảnh sát, Linh Tinh và Xa Xa đều sững sờ. Bị một cô bé chơi hơn một giờ, thật là sỉ nhục à? Ai, việc này, chị hôm nay đi làm thêm ngoài giờ. À... Dạo này cục cảnh sát thiếu người. Được cảnh sát giả mạo đang giải thích thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người nhìn giống với nữ cảnh sát đi vào. Khi thấy nữ cảnh sát ở bên cạnh giường bệnh thì nàng thét lên. Mục Trân Trân, sao em lại trộm lấy đồng phục cảnh sát của chị chứ? À chị à, là do em thấy chị bận quá. Hơn nữa đến bệnh viện hỏi cùng hộ. Hơn nữa việc này chỉ là việc nhỏ thôi mà. Dù sao em cũng định thi trường cảnh sát. Việc này coi như là thực tập thôi. Việc nhỏ sao? Nữ cảnh sát trừng mắt, bộ dạng giống như sắp đại nghĩa diệt thân. Em nói hỏi cùng là chuyện nhỏ ư? Em còn dám mặc trộm y phục của cảnh sát? Em có biết tùy tiện mặc cảnh phục ra đường, gạt người là phạm pháp hay không? Sao? Còn có súng? Súng này ở đâu ra? À, nó là khẩu súng giống như thật. Lần trước chị tặng em. Một Trần Trần rụt cổ lại. Được rồi chị à, lần sau em không dám, không dám. Không dám sao? Em, mau cởi ra cho chị. À, cởi chỗ này sao? Mục Trần Trần không thể tin được, quay đầu nhìn bốn người trong phòng bệnh. Dạ mình đang cầm chén thuốc, thì phốc một tiếng phun hết ra ngoài. Sau đó nhanh chóng lấy tay phất phất nước trên cổ, đổ ở trên giường. Khuôn mặt thì do nhìn cười nên có chút biến dạng. Xa Xa và Linh Tinh cũng nhìn cười nên đỏ cả mặt. Nữ cảnh sát dường như đã nhận ra nơi này không phải là nơi để thay quần áo, nên khí thế của cô có chút cứng ngắc. Sau đó cô lại nói, ở đây thì sao? Mấy đứa bé này không thể nào nhìn em thay quần áo ư? Em ở nhà có thể mặc một chút thì được, thế nhưng hôm nay là dám mặc nó đi gạt người. Thế nhưng... Nữ cảnh sát giả giờ tay lên chộp vào áo cô rồi nói, chị à, em không có y phục để mà thay. Nữ cảnh sát ngừng một chút sau đó lắc đầu. Trở về rồi thay, đưa ghi chép của em cho chị xem. Một Trần Trần cung kính đưa bản ghi chép tới trước mặt của tỷ tỷ. Một lát sau khi thấy tỷ tỷ mình gật đầu nên vui mừng nói. Em làm rất tốt, đúng không? Cũng không tệ, nhưng mà phần cuối toàn là những thứ lộn xộn. Nếu như để người khác thấy bản khai này, còn tưởng rằng chị của em đang thầm mến Gia Minh. Cô cười gật đầu nhìn Gia Minh đang nằm trên giường, sau đó quay đầu nhìn em gái mình. Mục Trần Trần thè lưỡi nói, bởi vì em biết những thư cuối không thể dùng nên em mới ghi riêng ra một tờ đó. Chị chỉ cần xé là được rồi. Tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, nữ cảnh sát quay đầu nhìn Gia Minh. Xin chào bạn nhỏ Gia Minh, tôi là Mục Thanh Thanh. Lần trước cậu cũng đã gặp tôi ở nhà máy gia công gỗ rồi. Vốn lần này do tôi hỏi, nhưng mà Trần Trần nếu như đã hỏi cậu thì tôi sẽ không hỏi. Nhưng tôi vẫn cần xác nhận lại thêm một lần, được chứ? Dạ được. Gia Minh gật đầu, những câu hỏi của Mục Thanh Thanh bất quá chỉ là làm có lệ mà thôi. Câu hỏi lần này không khác trước bao nhiêu. Chẳng bao lâu sau thì mọi thứ đã hỏi xong. Cô hỏi xong nên đứng dậy cáo từ. Khi cô đứng lên thì khuôn mặt tươi cười hiền lành trở nên cứng rắn. Cô vỗ lên đầu của em gái rồi mới nói, đi, về nhà đi. Ây da, chị không được đánh lên đầu em. Đánh lên đầu sẽ làm cho em bị đần đó. Em còn có thể đần ư? Em thật là đáng thương. Từ lúc cha chết đi thì chị luôn ngược đãi em. Khi nào mà em có anh rể thì em chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài đường. Lúc trước chị quả thật là đối xử với em quá tốt rồi. Tiếng tranh cãi ầm ĩ nhưng đầy tình cảm của hai chị em trên hành lang từ từ nhỏ dần. Bên trong phòng, ba người Gia Minh rốt cuộc cùng cười ra tiếng. Ngày thứ hai, sau khi làm xong khẩu cung thì rốt cuộc Nguyệt Trì Gia cũng có người tới. Người này không phải là người thân của Nguyệt Trì Huân, làm bà là một vị quản gia lo việc quản lý tài sản bên ngoài của Nguyệt Trì Gia. Hắn nói không nhiều lắm, vốn hắn định chuyển Nguyệt Trì Huân lên phòng bệnh tốt nhất, nhưng Nguyệt Trì Huân từ chối, vì vậy liền thanh toán một số tiền lớn để tìm hộ sĩ chiêu cố thật tốt cho cô. Trước khi đi hắn còn nói, mấy ngày nữa Thiên Vũ Chính Tác sẽ cho người tới đón cô. An bài như vậy cũng không ngoài suy đoán của Gia Minh. Trong kiếp trước tuy rằng hắn không có tham gia việc này, nhưng cuối cùng Nguyệt Trì Huân cũng được Thiên Vũ Chính Tác cứu về. Thiên Vũ Gia là một chi quan trọng trong tổ chức dị năng giả ở Cao Thiên Nguyên của Nhật Bản. Thiên Vũ Chính Tác là trực nam của gia tộc. Sau này vì chuyện này nên đã đính hôn với Nguyệt Trì Huân. Gia Minh cũng biết là giữa bọn họ không hề có chút cảm tình nào. Nguyệt Trì Huân lần này về nhà liền nhốt mình trong phòng. 8 năm sau lúc Gia Minh tiếp xúc với Nguyệt Trì Gia, chính là lúc Bùi La Gia chuẩn bị tấn công. Khi đó cô đã ở trong phòng cắt mạch máu mà tự vẫn. Bây giờ nghĩ lại, thời gian lúc đó ngay lúc hôn lễ của cô và Thiên Vũ Chính Tắc sắp được tổ chức. Kiếp trước là vậy, thế nhưng lịch sử đã có sự thay đổi. Mọi thứ đã chệch đi quỹ đạo lúc ban đầu, vậy sau này sẽ ra sao? Dù sao cũng không hoàn hệ tới mình. Đêm đó Gia Minh rất là an tâm mà ngủ ngon. Kết thúc phần 9 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.